Đồng nhân, Survival, chương 122, Nai 8, 7 kiến biến dị khổng lồ. Góc truyện audio.com. Chấm, warning, Alposa under attack, warning, Alposa under attack, Cortana liên tục cảnh báo. Có bao nhiêu người đang chiến đấu ở cái Alpos đó? Rất nhiều. Kể từ khi Alpos được xây dựng, lấy danh nghĩa của Ark và Captain Pride, đã có hơn 5.000 người gia nhập và cư trú tại Alpos phía đông. Khá là đông đấy. Còn 3 chiếc Alpos còn lại thì sao? Số lượng cũng đông không kém. Đại đa số là dân thường và binh lính đều nghe theo sự chỉ huy. Tuy nhiên, có lượng người bị thương nên không có khả năng phòng thủ quá tốt. Nối dây liên lạc cho tôi với Ark đi. Ngay lập tức, Gen được mớ symbiote bầy nhầy màu đen bao bọc lại thành kiểu dáng của nanosuit. Đồng thời hệ thống điều hành cũng được nối liên lạc điện thoại vào thiết bị liên lạc của Ark. Globoris và John Pride, chúng tôi đây chỉ huy. Nhanh chóng, hai người nhanh chóng trả lời. Hai người có người ở Outpost ở căn cứ rồi đúng không? Đúng là như vậy thưa ngài. Thứ lỗi cho tôi đã tự ý sử dụng thiết bị liên lạc. Nhưng tôi không thể để người mình chết uổng bên ngoài được. Pride lên tiếng nhận lỗi với việc mà ông chưa thông báo đã tự ý làm. Không phải vấn đề trách móc hai người tự ý chủ trương. Dù sao trước kia tôi cũng để người bên bộ liên lạc chiêu mộ. Với lại quan trọng hơn là hiện đang có một bầy quái vật hình kiến khổng lồ có số lượng hơn chục ngàn con đang tiến công. Mọi người hãy yêu cầu người của hai người nhanh chóng rút lui trong một tiếng nữa. Tôi đã cử nhiều chiếc Veteon và trực tiếp xây dựng xe và máy bay chở lính tại khu Outpost phía đông đó. Chúng tôi hiểu rồi, tốt, thông báo đến đây thôi. Tất cả làm việc được giao đi. Xin hết. Sau đó cậu liền lập tức ngắt liên lạc của mình rồi tự mình trở về phòng chỉ huy bắt đầu tự mình điều binh. Kiểm tra được bầy kiến có hình thể dài từ 4-6 mét. Khi bò chiều cao của chúng là 2 mét và khi nâng người là 4 mét. Số lượng vô cùng lớn. Hơn 10.000 con kiến, trong đó có mỗi 1.000 con là có một con kiến chỉ huy. Xem ra chúng cũng có một bộ phận trí tuệ nào mà không đơn thuần chỉ là những sinh vật chỉ biết chiến đấu nữa. Cách chiếc Outpost phía đông dù khá là xa, thế nhưng với tốc độ bò bằng hình thể khổng lồ của chúng thì tương đương với 1 giờ đi xe. Mặc dù Outpost có sức mạnh của Skrull là 5 chiếc, Planetary Assault Carrier, đủ để suy giảm phần lớn sức mạnh mà không hề hấn gì. Tuy nhiên với mặt đất khá khó để chính diện chống cự. Bây giờ đã chiều gần tối rồi lại gặp thứ này thì... đúng là khá khó chịu thật. Không biết liệu thứ này có khả năng dùng chính cơ thể của mình để xây dựng hay không nữa. Suy nghĩ một chút về những khả năng có thể phát sinh thì loài côn trùng chỉ có một loại điểm yếu, đó chính là lửa. Chủ nhân, toàn bộ lực lượng chính từ các Outpost đã tiến hành rút lui rồi ạ. Tốt lắm Cortana, việc chúng có thể tấn công mà nhìn thấy được tháp tàng hình thì đồng nghĩa là tầm nhìn của chúng cũng là dạng kinh khủng rồi. Việc Outpost sớm muộn cũng bị tiêu hủy nên bắt đầu triệu hồi Mothership và cho chúng một kích chí mạng. Mothership, thuộc phe Skrull, không phải là hàng không mẫu hạm chứa máy bay nhỏ mà là con tàu to chậm chạp nhưng hỏa lực cực đại tương đương một phát đạn hạt nhân sau mỗi phát. Bắn, tuy nhiên sát thương đường kính thu hẹp lại không gây ảnh hưởng quá nhiều đến môi trường. Liệu chúng ta có nên rút hạm đội bay của mình không chủ nhân? Dùng tốc độ bay vừa bảo vệ chiếc Veteon trở về đi. Chúng có kiến bay, với số lượng này thì không có đủ hệ thống phòng không thì vẫn là không nên để chúng hy sinh vô ích. Em hiểu rồi ạ, em sẽ triệu hồi Mothership để tạo ra phát bắn chí mạng rồi dịch chuyển nó về. Đúng thế, nếu như chúng đủ tổn thương thì sẽ không tiếp tục tấn công nữa. Nếu tấn công tiếp thì chúng ta có thịt miễn phí để ăn rồi đấy. Chỉ là vì sao chúng lại tấn công nhỉ? Tháp tàng hình của mình cũng đâu phải hàng trưng bày. Lại đến tấn công phía đông đầu tiên, nghĩa là trong số người mình mang về đã lấy một thứ gì đó của bọn chúng. Để từ xác thực cái đã giờ lo chống kiến. Gen suy nghĩ một hồi liền suy nghĩ ra một vài nguyên nhân. Tất nhiên, có người đưa đồ ăn thì không lý nào không chơi cả. Bản thân mình xây được một vài con Eradicator Hexapod, có hình dáng là cực kỳ khổng lồ, càng có thể dễ dàng tận diệt được lượng lớn kẻ thù trong một thời gian ngắn. Thế nhưng, chúng đối với những đơn vị dạng bay đều có dè chừng một chút. Nhất là nếu bị quấy rối tầm gần, hỏa lực lớn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ lên căn cứ. Cho nên sử dụng nó cũng thật cẩn thận chứ không phải muốn dùng là dùng đâu. Ở căn cứ phụ phía đông, hầu hết các đơn vị đều nhanh chóng rút đi khỏi căn cứ phụ này và di chuyển tới căn cứ chính bằng những chiếc Veteran chở lính. Đồng thời riêng với người còn khả năng chiến đấu thì họ sẽ được đi bằng chiếc xe để đảm bảo trở về đủ số lượng. Hiển nhiên, với đồng đội cũ của Ark và Pride đều vô cùng đáng giá coi trọng. Vừa rút lui xong, các công trình phòng thủ đã vào tư thế sẵn sàng. Chờ đợi đúng không lâu sau, bầy kiến bắt đầu tấn công các công trình phòng thủ bắt đầu phản công mãnh liệt. Đánh rơi vô số con kiến đang bay trên trời, đồng thời nhanh chóng đè ép những con kiến đang trèo vào bên trong bức tường tiêu diệt bọn chúng nhanh chóng. Tuy nhiên với biển kiến đông nghẹt như thế này, các công trình phòng thủ mạnh mới mấy cũng không thể nào tiêu diệt được tất cả bọn chúng một cách luân phiên. Dù đã tiêu diệt được hơn vài ngàn con kiến từ trên bầu trời cả mặt đất, cuối cùng cũng không thoát được vận mệnh bị hủy. Phát động Mothership, lập tức từ trên bầu trời xuất hiện ra một chiếc thuyền bay hình trụ xung quanh còn có một chiếc vòng khổng lồ. Dần dần tích tụ ra những nguồn năng lượng khổng lồ, lấy trung tâm của nó bắn ra một tia sáng mạnh mẽ thẳng xuống mặt đất, tạo ra một cỗ dư chấn khói bụi mạnh mẽ. Đem biển kiến quét sạch được số lượng lớn đồng thời đem những công trình vốn đã bị phá hủy biến thành một cái tàn tích cùng với một quân đoàn. Kiến khổng lồ đó, trong phòng chỉ huy, chúng chết bao nhiêu rồi? Toàn bộ đã bị quét sạch thưa ngài. Cortana báo cáo, tốt, Gen thở ra một hơi. Thưa ngài, có thêm một biển kiến nữa đang tấn công. Dường như là quân tiếp viện cho bọn chúng với số lượng 8.000 con. Đủ xài rồi, Teleport Mothership về đi, nó đã thực hiện đủ khả năng của nó rồi. Giờ thì để đám còn lại đến thôi. Đến lúc để những người còn lại tự mình chiến đấu rồi. Cách chương.